cuộc sống trôi qua đầy ắp hạnh phúc, đơn giản vì họ được ở bên nhau mãi mãi. Cách chương.